Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 21 đến 40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Phanh phanh phanh, dược đỉnh run rẩy dữ dội, hắc ngư dãy dụa điên cuồng, động tĩnh cực lớn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lục Kim vỗ một chưởng lên dược đỉnh, ngọn lửa bùng cháy nhất thời êm dịu lại. Nhiệt độ này đủ để nung chảy vàng, hóa lỏng sắt, vậy mà chẳng gây chút tổn thương nào cho Lục Kim. Trong mắt Lý Độ lóe lên một tia bất ngờ, kinh ngạc nói, thu phóng tự nhiên, mới 2 tháng mà đã tu luyện hỏa quyết đến đại thành rồi. Chu Long nghe vậy cũng cảm thấy sững sờ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, vừa ao ước vừa đố kỵ. Hỏa quyết không tính là bí pháp thần công gì nhưng hắn tốn hết cả năm mới có thể đạt tới đại thành, không ngờ Lục Kim chỉ tốn 2 tháng. Thật sự là so ra làm cho người ta tức muốn chết. Vừa nghĩ tới tiền đồ tối tăm của mình, ánh mắt của Chu Long bỗng trở nên âm u, trong mắt Diệp Thanh cũng lóe lên vẻ bất ngờ, lòng nàng cũng vô cùng ao ước. Nếu không phải trong nhà không có hậu trường, ai sẽ nguyện ý tới cái nơi vừa khổ sở vừa nguy hiểm này chứ? Lối ra duy nhất ở đây chính là trở thành đồng tử chế dược, nếu không thì mấy năm sau không chết cũng sẽ trở nên tàn phế. Có lẽ, một làn khói xanh bốc lên, miệng rồng nhả bột phấn, hỏa diễm trên dược đỉnh chợt tắt, không hề dây dưa, nhìn Lục Kim quen tay trông cứ như người có kinh nghiệm nhiều năm, không tệ, không tệ, chỉ hao tổn có 3,5 thành, rất không tệ, Lý Độ liên tục nói 2 lần không tệ, có thể thấy tâm tình của hắn rất tốt, tất cả đều nhờ đạo trưởng bồi dưỡng. Lục Kim chắp tay nói, lần này hắn không giấu dốt, giúp toàn công lực ra để bào chế, mục đích chính là để Lý Độ coi trọng, ngược lại cũng không có gì cần phải giấu dốt. Hỏa quyết chỉ là tâm pháp căn bản nhất của đạo đồng, 2 tháng đạt được đại thành cũng coi như có thiên phú cao, không có cao thủ nào chỉ vì ngươi giỏi pháp quyết căn bản mà dòm ngó ngấp nghé cả, một môn tiểu pháp quyết mà cũng đi giấu dốt mới là trò cười cho người ta, còn không bằng trực tiếp khoe ra hồng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Tốt lắm, phòng chế dược cần những nhân tài như ngươi, xem kẻ nào còn dám nói phòng chữ huyền ta không có người. Lý Độ hừ lạnh, vẻ mặt có chút hài lòng. Hắn vui phần là vì ở dược phòng xuất hiện người có thiên phú luyện dược sư, mặt khác là vì cảm thấy hả giận cho chính mình. Với một môn phái lớn như Thông U Quan, đan dược cần thiết mỗi ngày nhiều vô số kể, đâu thể nào chỉ có một cái dược phòng của bọn hắn. Dược phòng có tổng cộng 4 cái, được chia làm thiên địa huyền hoàng, tên được đặt dựa theo thứ tự sáng lập để gọi, cũng không phải xếp hạng gì cả. Trong 4 phòng thì phòng chữ thiên có thực lực khá mạnh, trừ đạo trưởng quản sự còn có 3 luyện dược sư. Một người là đạo đồng của Yến Kiếm Phong, mới nhập môn 1 năm đã là luyện dược sư sơ phẩm, có thiên phú cao nhất, được xem là người đứng đầu mới của dược phòng. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái 2 phòng khác mang chữ hoàng, chữ địa có thực lực đứng thứ 2, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với huyền phòng của hắn. Dẫu sao người ta cũng có người mới để mà bồi dưỡng. Ngoài mặt Lý Độ không quan tâm đến những chuyện cái này, nhưng trong lòng thì vẫn cảm thấy hơi mất thể diện. Hiện tại chỗ hắn xuất hiện một đạo đồng chỉ mất 2 tháng đã tu luyện hỏa quyết đến đại thành, thiên phú không được tính là cao nhất nhưng ít nhiều gì cũng có thể được xếp vào hạng 3 trong lứa thế hệ này, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Nghĩ tới đây, Lý Độ vỗ vỗ bả vai Lục Kim, nói với hắn mà cũng nói với mọi người, từ nay về sau, ngươi chính là đạo đồng chế dược, học tập chế dược cùng ta, đãi ngộ tăng lên mỗi tháng 1 pháp tiền, sau đó hắn ném cho Lục Kim 1 cái túi. Nói, bên trong có 5 pháp tiền, thể theo hạn mức hối đoái của dược phòng, đa tạ huyền độ đạo trưởng, Lục Kim vô cùng vui vẻ. 1 pháp tiền bình thường nhất tương đương với pháp lực nửa năm của thai tức kỳ, pháp tiền có thể dùng để đổi lấy những vật khác, cũng có thể hấp thu để tăng tốc độ tu luyện. Chỗ hắn có 2 pháp tiền, vẫn luôn không nỡ dùng, bây giờ có thể dùng được rồi, chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư đệ. Chu Long chắp tay nói, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Một người vừa mới nhập môn mà đã có địa vị vượt qua hắn, quả là đời người luôn có nhiều chuyện không thể giải thích nổi. Chúc mừng sư đệ, sư tỷ ta cũng phải nỗ lực, nhất định sẽ đuổi kịp sư đệ. Diệp Thanh nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ. Các ngươi phải cố gắng hơn, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, ta tất nhiên sẽ không tiếc mà ban thưởng. Lý Độ cười cười cam kết, tâm trạng cũng rất tốt. Xuân qua thu tới, Lục Kim luôn đi theo Lý Độ học chế dược. Không học thì không biết, học rồi mới phát hiện môn đạo bên trong. Muốn chế dược thì đầu tiên phải nắm thật chắc trạng thái và tính chất của dược liệu. Danh mục này có từng xấp cực dày. Tuy nhiên cũng phải có pháp thuật chuyên môn để phụ trách bảo toàn dược liệu, ngược lại tiết kiệm được nhiều công sức. Tiếp theo chính là chế dược. Hình thức của dược tể gồm có thuốc miếng, thuốc dạng hơi sương, thuốc viên, thuốc bột, thuốc dạng cao, thuốc dạng nước. Trong quá trình chế dược, làm thế nào để giữ được dược lực, giảm hao tổn đến mức thấp nhất chính là một môn học cao thâm. Chế dược không siêu phàm như luyện đan, nhưng cũng không phải muốn nhập môn là nhập môn. Luyện dược sư chia làm 3 phẩm, sơ trung cao. Đạt được thuật chế dược sơ phẩm tiểu thành thì có thể chế tác thuốc canh, thuốc bột, thuốc viên một cách thuần thục, xác suất thành công phải hơn 3 thành, dược liệu hao tổn phải dưới 4 thành, dược tính thì trên 6 thành, như vậy là có thể trở thành luyện dược sư sơ phẩm. Trong tỉnh thất, Lục Khiêm khép hờ hai mắt hít vào thở ra, hấp thu thông u hoàng tuyền, quanh người hắn lởn vởn một cổ xương đen nhàn nhạt, xương đen giống như con rắn nhỏ linh động di chuyển ở bên cạnh. Một cổ khí tức âm trầm rét lạnh tỏa khắp bốn phương, không gian yên tĩnh, mây đen sương đen làm nổi bật sắc mặt trắng nhợt của Lục Khiêm, trông rất quỷ mị. Bỗng nhiên Lục Khiêm mở mắt, hoàng mang lóe lên rồi biến mất, chân khí màu vàng từ dưới đan điền bắn lên tới bàn tay, sàn nhà được trải một tầng sương trắng mờ nhạt. Hắn cảm ứng chiếc gương vàng trong đầu, thông u thổ nạp pháp, đại thành, 701, 1000, thuật chế thuốc sơ phẩm, tiểu thành, 18, 1000, âm hồn chiếc chỉ thuật. Đại thành, 26, 500, âm sát thanh lân hóa xà pháp, tiểu thành, 12, 300, lục diễm độc hỏa thuật, đại thành, 14, 100, hỏa quyết, đại thành 100, 100, liễm tức thuật, tiểu thành, 3, 50, hắn đã tu luyện thổ nạp pháp đến đại thành, hai môn pháp công kích chiếc chỉ, độc hỏa cũng bước vào đại thành, mặc dù hóa xà pháp chỉ đạt tiểu thành nhưng uy lực tăng mạnh, một lần hắn có thể gọi được 10 đầu rắn. Thuật luyện đan sơ phẩm đạt tiểu thành có nghĩa là hắn đã bước một chân vào cảnh giới luyện đan sư sơ phẩm, nửa năm đã đạt được sơ phẩm, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn thiên tài Yến Kiếm Phong. Nội tâm Lục Khiêm hết sức mừng rỡ, ngay sau đó cảm thấy cả người mình hơi đau nhức. Thời gian qua đảm đương nhiều thứ, vừa luyện tập chế dược vừa tu luyện pháp thuật khác, vì để tăng nhanh tiến độ bước vào luyện khí, mình đã dốc hết vốn liếng. Đạo đồng bính bài làm 3 ngày, được nghỉ 1 ngày. Thời gian tu luyện vốn dĩ không đủ, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cũng may hắn có dược tể duy trì, năng lực mới không bị rơi xuống. Tiền tháng được đạo quán phát cho đã bị hạn ngạch nguyên liệu của dược phòng ép khô, chẳng còn dư được bao nhiêu. Tính ra hắn nhập môn cũng gần 8 tháng rồi, chỉ còn 4 tháng nữa thôi, nếu vẫn không thể tiến vào luyện khí thì sẽ bị cướp đoạt bối phận, biếm thành nô bộc. Tuy có gương vàng trợ giúp nhưng chính mình cũng phải tự cố gắng, Lục Khiêm nghĩ thầm. Không thể nhắm mắt làm liều được, xem ra hắn vẫn phải ra ngoài lịch luyện một phen. Lục Khiêm tiện tay thu thập một chút vật liệu, chỉ dựa vào tí hạn ngạch sư môn phát cho thì vẫn chưa đủ. Ngày hôm sau Lục Khiêm đi vào dược phòng, nói với Lý Độ, Huyền Độ đạo trưởng, tại hạ muốn xuống núi hái thuốc. Hửng, Lý Độ nhướng mày, tiến độ tu hành thế nào rồi, phải toàn tâm toàn ý tu luyện cho tốt đấy. Đạo đồng không được tự tiện rời khỏi cương vị, trừ khi được quản sự cho phép. Tại hạ đã hiểu rõ quy giáp dâm dương hoắc bổ hư hoàng, gần đây tu hành gặp phải bình cảnh nên muốn đi lịch luyện, mong đạo trưởng thành toàn. Lý Độ nghe vậy quay đầu lại nói, quy giáp bổ hư hoàng tuy là dược tể của đạo đồng nhưng độ khó khi luyện chế cũng không thấp, ngươi nắm được rồi à, cũng được thôi, trước tiên ngươi biểu diễn một lần đã. Lục Khiêm đi đến trước bàn làm việc, nâng cái nồi đất lớn chừng bàn tay lên, thôi động chân nguyên, một đạo hỏa diễm đỏ sẫm phun ra. Hắn bỏ mai rùa đã chuẩn bị sẵn vào nồi, một cổ lực lượng vô hình làm mai rùa lộn nhào bên trong, thời gian không sai một ly, hỏa hầu không tăng cũng không giảm. Lục Khiêm vung tay phải làm cho các loại nguyên liệu lăng không bay lên, sau đó chúng tự động lơ lửng tiến đến từng món dụng cụ phù hợp, hoặc xào hoặc nấu. Lý Độ nhìn rồi nhẹ nhàng gật đầu, xem ra nền tảng của hắn không tồi, vững vững vàng vàng, không rơi rất lung tung. Độ khó trong việc luyện chế quy giáp dâm dương hoắc bổ hư hoàng nằm ở chỗ khống chế, phải điều khiển một lượt nhiều loại dụng cụ trong khi vẫn giữ được hỏa hầu ổn định, đồng thời còn phải chú ý trình tự lúc tăng thêm lửa. Thủ pháp của Lục Khiêm nhìn rất non nớt nhưng không phạm bất kỳ sai lầm nào. Chỉ trong chốc lát, bột phấn hiện lên màu xanh biếc được rót vào mật ong, sau đó nén ép thành từng viên thuốc lục sắc trong suốt. Đạo trưởng, ngài nhìn xem, Lục Khiêm lau mồ hôi trên trán, lần này hắn mới thật sự giấu dốt. Cố ý làm không hoàn hảo, dẫu sao, chuyện đạo đồng bính bài chỉ tốn nửa năm đã đạt đến sơ phẩm trong tình huống không có thiên phú và tài nguyên, cũng quá mức dọa người. Lý Độ cầm một viên thuốc lên xem xét kỹ càng hồi lâu,

nháy mắt đã đến trước mặt người giấy. Tốc độ phản ứng của con mã lôi công đã vượt qua mãnh thú bình thường. Về mặt ý thức và trí khôn thì ngay cả loài vật giết người cao cấp nhất trong thiên nhiên cũng chẳng bằng nó. Nhưng dẫu sao nó cũng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn của nhân loại. Ngay lúc nó phi đến gần người giấy, trên thân người giấy lóe lên tia sáng xanh lét. Một đoàn lục diễm độc hỏa hoàn toàn thôn phệ nó. Lấy người giấy làm trung tâm, hỏa diễm nổ tung. Lục diễm bắn ra bốn phía, vài gốc cây đại thụ ba người ôm mới hết bị nổ thành từng đoạn. Hơn phân nửa đống cành lá bùng cháy biến thành tro tàn lục sắc, khói lửa mù mịt, một cổ khí lưu nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh. Lục Kim lùi ra sau một khối đá xanh cao cỡ nửa người, cực kỳ thận trọng tạm thời án binh bất động. Ngay từ đầu hắn đã không định để người giấy giết chết mã lôi công. Mặc dù lực lượng của người giấy cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đối phó với một con quái vật không sợ đau thương xem chừng vẫn chưa đủ sức. Đồng thời, thân thể người giấy còn khá yếu ớt, đánh cận chiến luôn kém hơn một bậc so với người bình thường. Sở dĩ hắn làm như thế chính là để dẫn xà xuất động. Hắn đã sớm dán trên thân người giấy 10 trượng bạch phù, chỉ cần mã lôi công rơi vào 7-10 lục diễm độc hỏa cầu sẽ nổ tung. Uy lực hiển nhiên không tầm thường, lực sát thương bùng nổ trong phạm vi khoảng chừng 10 trượng. Đối với đạo đồng thai tức kỳ thì như vậy đã rất không tệ rồi. Sắc mặt Lục Kim tái nhợt, xem ra việc dẫn bạo nhiều lá bùa như vậy cũng khiến hắn tiêu hao khá lớn. Không còn cách nào khác, thực lực thai tức chính là như thế, cho dù hắn đạt đại thành nhưng vẫn có chút phí sức. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái đồng thời còn có rất nhiều pháp thuật lợi hại hắn chưa có khả năng học. Muốn học thì thực lực ít nhất phải đạt đến luyện khí mới được. Đây cũng là lý do vì sao người đạt thai tức chỉ là đạo đồng, mà đạt luyện khí mới được làm đạo sĩ. Lúc này, bên kia có động tĩnh, khói lửa tản đi, mã lôi công chậm rãi đi ra, chân trước trực tiếp bị nổ nát tương, đầu nó bất lực rũ xuống, suýt nữa đã rơi xuống đất luôn rồi. Hiển nhiên nó đã phát hiện vị trí của Lục Kim. Quỷ hỏa trong mắt điên cuồng lay động, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tiếng sấm rền vang vọng, sóng khí đen nhánh bạo phát tạo thành dạng cái loa, mà trung tâm mục tiêu chính là phương hướng của Lục Kim. Mã lôi công phóng thích xong một chiêu này, quỷ hỏa liền trở nên ảm đạm, xương cốt toàn thân mã lôi công phân ra thành từng mảnh, chỉ còn lại xương đầu với quỷ hỏa lẻ loi trơ trọi. Một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm ập tới, lông tơ trên người Lục Kim chợt dựng đứng cả lên. Hắn rất muốn tránh nhưng thân thể lại cứng đờ chẳng còn chút sức lực, cứ như thể bị thứ gì đó khóa lại. Đồng thời, tinh thần hắn bắt đầu hỗn loạn, giống như bị đánh vào đầu làm hắn không phân rõ được phương hướng. Mở, Lục Kim hét lớn, trên mặt đầy vết đen, y phục phồng lên, chân khí còn sót lại cuồn cuộn tràn vào tay phải. Rốt cục, tay phải của hắn cũng tránh được trói buộc. Sau đó, Lục Kim nhanh chóng móc từ bên hông ra một cái ống trúc xanh biếc to bằng ngón tay cái, mở nắp. Hắn đổ chất lỏng màu hồng nhạt vào trong miệng, một hương vị cực kỳ đắng chát tràn ngập khoang miệng, kích thích như muốn mở đỉnh đầu của người ta ra, khiến cả người hắn tức khắc chấn động. Thuốc này có công hiệu bổ thần, tên là Nhân Diện Đào Hoa Phục Thần Tể. Lục Kim lập tức tránh được đòn chấn nhiếp của mã lôi công. Tốc độ của âm thanh thực sự quá nhanh, gần như chỉ trong một khắc Lục Kim vừa uống thuốc, sóng âm đã đánh thẳng vào thân thể hắn. Rầm rầm, ở khu vực hình quạt sau lưng Lục Kim, vô số loài chim rơi xuống tới tấp. Hừ, Lục Kim đau đớn trên một tiếng, bên khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lão đảo suýt nữa đã té ngã. Đòn đánh này là công kích lên tinh thần, dược lực dứt khoát tăng cường tâm thần nên hắn không bị trúng chiêu. Nếu như vừa nãy hắn phản ứng chậm, chỉ sợ hiện tại đã sớm biến thành đồ đần. Lục Kim lau máu tươi bên khóe miệng, chỉnh lại sợi tóc lộn xộn, đi đến phía trước mã lôi công. Tiểu súc sinh, thiếu chút nữa không tóm được ngươi rồi. Lục Kim cười lạnh, rút bích thủy kiếm ra đâm xuyên qua cái đầu của mã lôi công. Hắn cất kỹ độc giác và xương cốt của nó, hai thứ này có thể đổi được không ít đạo công. Lục Kim đang định đứng dậy rời đi, bỗng nhiên mũi của hắn khẽ nhúc nhích. Lục Kim ngửi thấy một mùi cá tanh rất nồng, hơn nữa còn lẫn chút vị thơm ngát khó nhận ra. Hắn lần theo mùi hương đi tìm, sau đó phát hiện ra một cây đa lớn. Cây đa có vô số sợi râu rủ xuống, vỏ cây sần sùi tựa như một người già gần đất xa trời. Trên mặt đất đen sẫm bên dưới, từng đám cỏ ba lá lít nha lít nhít mọc lên, được che bởi rất nhiều sợi râu của cây đa lớn. Cỏ cá, Lục Kim nghĩ thầm, nhìn số lượng chắc cũng có ít nhất 30-40 đoá. Cây đa vốn là thực vật âm tính, cỏ cá ký sinh ở dưới gốc cây khiến người khác khó mà phát hiện, cũng không biết đã mọc bao nhiêu năm rồi. Lục Kim không vội ngắt cỏ mà lại nhìn chung quanh, không biết đang chờ đợi cái gì. Soạt, lúc này

đầu lưỡi thè ra thật dài. Thân hình nam tử áo đen hoàn toàn không có trọng lượng, phiêu đãng giữa không trung, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Kim. Hắn duỗi móng tay ra, đầu lưỡi vói về phía cần cổ của Lục Kim. Lục Kim đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị mây đen quỷ vụ mê hoặc. Trong lòng Tạ Đạt mừng rỡ, nhất định phải giết thằng oắt này, dám động thủ với mình. Ở nơi rừng núi hoang vắng, chết thì chết thôi, quay về lại nhờ Lý công tử dọn sạch dấu vết, dù sao mình cũng làm việc cho hắn. Vù, ánh lửa lóe sáng xuyên thủng mây đen sương đen, chỉ thấy bên cạnh Lục Kim xuất hiện một đầu hỏa xà dài 2 mét đang uốn éo. Quỷ hồn Tạ Đạt gọi ra tên là Liễu Thụ Thần, khoảnh khắc tiếp xúc với hỏa xà thì lập tức kêu to. Hai tay và đầu lưỡi của hắn giống như ngọn nến bị nóng chảy, hóa thành một đạo khói xanh rồi biến mất. Cùng lúc đó, từ trong ống tay áo của Lục Kim có mấy con rắn vảy xanh đỉnh đầu lập lòe quỷ hỏa chui ra. Rắn vảy xanh há to miệng, hai chiếc răng độc phun ra nọc độc bùng cháy lục hỏa. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Liễu Thụ Thần vừa chạm phải nọc độc thì tức khắc bốc khói đen, tựa như tưới nước nóng vào băng tuyết, lúc này bị hòa tan ra, lại thêm hỏa long bên cạnh thiêu đốt, không đến 10 hơi thở đã tan thành mây khói, mây đen quỷ vụ tiêu tan sạch sẽ. Liễu Thụ Thần của ta, nhìn thấy quỷ hồn biến thành tro bụi, Tạ Đạt sững người tại chỗ, hồn vía mất hết, tim đau như bị dao cắt. Để luyện chế Liễu Thụ Thần, hắn đã phải bỏ ra vốn liếng cực lớn, đầu tiên là tìm một thi thể bị thắt cổ chết, vùi sâu vào dưới cây liễu, để nó hấp thụ âm khí ròng rã 7-7-49 ngày, sau đó chặt cây liễu xuống, chế tạo thân cây thành linh bài, mỗi ngày cung phụng trái cây rượu trà, niệm thần chú 3 lần, mới có thể gọi Liễu Thụ Thần ra ngoài. Liễu Thụ Thần vô tung vô ảnh, giết người vô hình, trong thai tức cảnh được xem là cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc đụng phải một tên Lục Kim thai tức đại thành, đồng thời trên thân hắn còn có mấy môn pháp thuật đại thành, quỷ hồn trực tiếp tan thành mây khói, không lưu lại dù chỉ một chút vết tích. Mã Nhị, Triệu Bảo nhìn thấy Lục Kim khủng bố như vậy, thân thể vốn đã gắng gượng đứng lên giờ lại nằm xuống, còn gì nữa không? Lục Kim tiến lên từng bước một, trong mắt lóe ra tia sáng vô hình, ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Tạ Đạt hoàn toàn bị dọa sợ, cái tên Lục Kim này quả thực là một kẻ điên. Lục Kim chậm rãi nói, ta hiện tại là đạo đồng chế dược ở dược phòng, đệ tử của dược sư Lý Độ, nếu ngươi muốn báo thù ta thì cứ việc phi ngựa tới. Dứt lời, thân hình Lục Kim lên xuống mấy cái, cuối cùng biến mất trong màn sương mù. Cạc cạc cạc, trên bầu trời có một đám hàng nha bay ngang qua, chúng lượn quanh mấy vòng trên đầu đám người rồi chợt lao đi mất. Tạ Đạt nhìn thân ảnh Lục Kim với ánh mắt oán độc, hai người đã kết tử thù, không chết không thôi. Lục Kim đi được vài dặm mới dừng lại, hắn nhìn bầu trời đen nhánh, bước đi chậm lại một chút. Trước đó Lục Kim vốn định giết chết cả ba người kia, dù sao cũng ở nơi giả ngoại hoang vu này, mấy tiểu đạo đồng chết căn bản không nhấc lên được sóng gió gì, chấp pháp điện quan tâm nhiều nhất là mấy ngày rồi thôi. Đáng tiếc lúc hắn vừa định động thủ thì cảm ứng được hàng nha. Hàng nha thuộc tuần dạ lưu chuyên tuần tra ban đêm, cũng giống như âm binh vậy. Một khi hắn động thủ, ắt sẽ khiến bọn chúng chú ý. Trên người Lục Kim còn có bảo vật Ngư Long Thảo. Hắn thực sự không muốn xảy ra chuyện gì, thế là đành phải từ bỏ. Chờ đến khi trở thành đạo sĩ luyện khí, tùy tiện tìm cái cớ gì đó giết bọn hắn sao vậy? Lục Kim nghĩ thầm, đãi ngộ của đạo sĩ luyện khí không phải đạo đồng bình thường có thể so sánh. Lục Kim trở lại Dược Sơn, dưới ánh trăng, một lão đầu tuổi đã quá 50, thân hình gầy gò ngồi trên ghế đá, một mình nắm trăng uống rượu, thẫn thờ nhìn qua kim điện ở núi xa. Ngồi đi, Lý Độ cũng không quay đầu lại, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, đạo trưởng, ta đã thu thập toàn bộ cỏ cá. Lục Kim chắp tay rồi ngồi xuống nói, nhanh đấy, chuẩn bị mai đi chấp pháp điện báo cáo một chút. Lý Độ gật gật đầu, sau đó không nói tiếng nào, hai người đều không giỏi ăn nói, chỉ yên lặng uống rượu. Kể ra thì rượu này còn rất ngon, có mùi thơm thoang thoảng, uống hết còn có thể vận chuyển chân khí nhanh hơn mấy phần, toàn thân thư sướng. Lục Kim không khỏi uống thêm mấy chén, trăng non lộ ra từ sau đám mây, ánh trăng bàn bạc phủ xuống. Lục Kim ngẩng đầu, tình cảnh trước mắt làm hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy ánh trăng lốm đốm sáng tựa như những chú đom đóm, quanh quẩn bên cạnh Lý Độ. Theo hắn hô hấp, vầng sáng chớp tắt tràn vào thân thể, toàn thân phát ra bạch quang lờ mờ giống như bạch ngọc. Lý Độ khép hờ hai mắt, men say bốc lên, trông như tiên nhân giáng trần. Thật lâu sau Lý Độ mới mở mắt, nhìn qua Lục Kim cười nói, từ luyện khí kỳ trở lên sẽ có thể hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, bồi dưỡng thân xác, xúc tiến chân nguyên. Bình thường thì giờ tí hấp thu nguyệt hoa,

thời gian cũng không còn lại bao nhiêu, đa tạ đạo trưởng, Lục Kim nói, lời cảm tạ này là hắn thật lòng thật dạ nói ra, đạo đồng thuộc về tầng lớp bị bóc lột, quản sự ở các dược phòng khác chỉ hận không thể vắt kịp thời gian ngủ của đạo đồng, chỉ vì để bản thân kiếm thêm đạo công, nhưng Lý Độ thì khác, việc gì cần làm thì không được thiếu dù chỉ một phần, nhưng lúc nào nên nghỉ ngơi hắn vẫn sẽ để ngươi nghỉ ngơi, tiếc là ngươi vẫn chưa đạt tới sơ phẩm. Bằng không ngươi đã có thể luyện chế ra dược tề cao hơn một cấp, kiếm được đạo công trong quan rồi, Lý Độ nói. Lục Kim nghe thấy câu nói này, trên mặt không chút biến sắc cáo lui. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, luyện dược sư sơ phẩm có thể luyện dược để kiếm đạo công sao? Trong lòng Lục Kim nghĩ thầm, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Mấy ngày sau đó, tốc độ Lục Kim hoàn thành nhiệm vụ càng lúc càng nhanh, thủ pháp ngày càng tinh tiến, khiến Lý Độ nhìn mà gật đầu không thôi. Có lẽ chẳng bao lâu sau hắn liền có thể đột phá đến luyện dược sư sơ phẩm rồi. Thời gian này Lý Độ tuyên bố cho hắn nhiệm vụ tìm kiếm dược liệu, cũng coi như trợ giúp Lục Kim tích lũy đạo công. Phần lớn thời gian Lục Kim đều ở bên ngoài, bọn người Tạ Đặt nhiều lần vô hụt. Mặc dù chức vị của Lý Độ thấp hơn chấp sự nhưng cũng không phải là người mà đạo đồng bình thường chọc nổi. Chỉ khi cấp tốc bắt tới Tuần Sơn Liêu Gán cho một tội danh, đã đến địa bàn của bọn hắn rồi thì tự nhiên Lý Độ cũng không còn lời nào để nói. Lục Kim không biết những người này luôn âm thầm nhớ thương hắn, hắn cũng không rảnh để ý đến những chuyện đó, toàn bộ trọng tâm đều đặt vào việc đột phá. Chỉ cần đột phá thành công, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Chợ quỷ nơi đây cũng không bí mật như trong truyền thuyết, bởi vì phần lớn đều mở vào ban đêm, thân phận đôi bên được giữ kín, đồ vật giao dịch không gì không có, hoặc thật hoặc giả, hoặc lai lịch bất chính. Chợ quỷ ở trong sơn âm, lúc nào cũng tràn ngập quỷ vụ có vẻ âm trầm rét lạnh. Phía trước là một tòa miếu thờ, bên trên viết Thông U Phường Thị. Lục Kim đi vào trong đó, hai bên đường bày biện quầy hàng to to nhỏ nhỏ, người đi đường vội vã qua lại, phần lớn đều im lặng không nói câu nào. Một con quỷ thắt cổ lưỡi dài lướt qua bên cạnh Lục Kim. Chủ quán ở một bên khác lại là một con hoàng xà dài 10 trượng, cặp đồng tử dựng thẳng băng lãnh nhìn chằm chằm đám người. Cú mèo trả giá với chủ quán, ngậm vật phẩm lên bay về phương xa, đám người có đủ loại hình thù kỳ quái, người đi đường chung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đồ vật trên quầy hàng cũng làm cho người khác mở rộng tầm mắt, quỷ hồn, thây khô, dị thú, kỳ thảo phát ra tiếng khóc của trẻ con, vân vân. Lục Kim đội đấu bồng màu đen, cảm thấy có chút ngột ngạt bèn xốc lên để hít thở không khí, hắn mua cái đấu bồng này ở cổng ra vào. Có rất nhiều người ăn mặc như thế này nên cũng không có vẻ khác người. Lục Kim, bên cạnh truyền đến tiếng nam tử kinh ngạc gọi. Nhìn về phía âm thanh, Lục Kim thấy nam tử râu ngắn ở trước một quầy hàng đang chào hỏi mình. Vương Minh, sao ngươi lại ở đây? Hóa ra người này là đạo đồng đinh bài lớn tuổi nhất trong cái nhóm nhỏ ngày đó. Hắn tên là Vương Minh. Tại sao lại là ngươi? Lục Kim ngó nghiêng quầy hàng một hồi rồi nói. Ngươi bày quầy bán hàng ở đây sao? Đúng vậy, còn ngươi? Tình huống gần đây thế nào? Vương Minh cười sang sảng nói, kể từ lúc từ biệt hôm đó, đã hơn nửa năm bọn hắn chưa gặp mặt, ta chế dược ở dược phòng, ngươi ở linh viên vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, mỗi tháng đều được lãnh linh thảo, cho nên ta ra đây bày hàng, tiện thể thu gom vài thứ. Ở dược phòng hẳn là rất vất vả đi, nơi đó không phải địa phương tốt lành gì, bởi vì ca ca là quản sự linh viên nên Vương Minh ở đó cũng không tệ, tư chất hắn thấp, cũng không yêu cầu xa vời sẽ trở thành đạo sĩ, hắn cũng coi như có một công việc ổn định, bao nhiêu người cầu còn không được, hẳn là tạm được đi, gần đây ta làm đồng tử chế dược, cũng không khổ sở cho lắm. Đồng tử chế dược, ánh mắt Vương Minh sáng lên, đồng tử chế dược chẳng phải sẽ biết luyện chế dược tể sao, cương vị này thật sự không tệ đâu, nhóm chúng ta chắc cũng chỉ có ngươi và Vu Từ là lăn lộn tốt nhất, Hàn Lệ thì thật đáng tiếc. Vương Minh thở dài thật sâu, Hàn Lệ. Trong đầu Lục Kim hiện ra hình tượng em gái mặt tròn đáng yêu. Tháng trước ta gặp được nàng thì nàng đã bị người ta luyện thành quỷ vật, hoàn toàn không còn linh trí, mất hết tính người rồi. Lời Vương Minh nói ra vô cùng giật gân. Ai lại to gan như vậy? Lục Kim kinh ngạc nói. Mặc dù đạo đồng có địa vị thấp nhưng cũng không phải muốn đánh muốn giết sao cũng được. Chớ nói chi là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như luyện chế thành quỷ vật. Hắc hắc, nước sâu lắm. Một đạo đồng không quyền không thế chết đi thì cứ tùy tiện mượn cớ là qua thôi. Vương Minh bực bội khoát tay áo. Được rồi, không nhắc tới mấy chuyện này nữa. À, bây giờ ngươi biết luyện chế loại dược nào? Bổ huyết ích khí tán, quy giáp bổ hư hoàng, kim sang tán, đang tham hoạt huyết chỉ thống tể. Nếu như có nguyên liệu, ta Ta còn có thể luyện chế nhân diện đào hoa phục thần tể, chỉ là xác suất thành công không cao lắm. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hai loại thuốc đầu tiên có công hiệu xúc tiến việc tu luyện, hai loại sau đó có thể trị liệu ngoại thương, cái cuối cùng trị được nội thương. Nhân diện đào hoa là thuốc an thần bổ khí, cũng có trợ giúp rất lớn đối với luyện khí kỳ. Trước mắt thì chỉ có mấy loại này, về những loại khác cũng không phải hắn không làm được, chẳng qua là không có phương thuốc, hoặc đẳng cấp không đủ, dược liệu không đủ, dược phòng giống như một bộ phận bán sỉ, bình thường chỉ làm ra những dược tể phổ biến nhất, trừ khi bên trên đặc biệt sai khiến, còn không bọn hắn sẽ không làm những loại dược tể hiếm có khác. Ta thu hết, bổ huyết ích khí tán 1 tiền 2 phần, quy giáp bổ hư hoàng 3 tiền 2 phần, hai cái sau thì 1 tiền 3 phần, ngươi thấy thế nào? Nguyên liệu chế dược thì chúng ta bỏ ra, phẩm chất cao thì giá tiền cũng có thể tăng lên. Được thôi, ngươi muốn thu bao nhiêu? Lục Kim nói, thực ra cái giá đối phương đưa ra thấp hơn thị trường 1-2 thành, nhưng xét đến việc đối phương bỏ ra nguyên liệu, mức giá này vẫn là Lục Kim được hời. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu, bây giờ cũng có thể cho ngươi vật liệu luôn. Vương Minh cười khổ nói, ngươi không biết chứ dược vật tu luyện rất quý hiếm đấy. Vườn chúng ta có hơn 1000 đạo đồng, 10 đạo trưởng. Chút dược tể dược phòng các ngươi cung cấp căn bản không đủ phát. Thực ra cũng không phải chỉ có đạo sĩ dược phòng mới biết luyện dược, phần lớn mọi người vẫn sẽ biết được 1-2. Tuy nhiên quá trình luyện dược rườm rà, nguyên liệu còn khó tìm, người không chuyên nghiệp thì xác suất thành công rất thấp, hiệu suất không cao. Nhưng nếu chuyên tâm luyện dược thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân, quy ra vẫn là mua thẳng luôn sẽ có lời hơn. Được thôi, à đúng rồi, chỗ ngươi có thu cỏ cá không? Ta còn có mấy thứ linh tinh. Lục Kim lấy cỏ cá ra, còn có độc giác và xương cốt của Mã Lôi Công. À, cái này là đồ tốt, cỏ cá 2 tiền 1 gốc, độc giác của Mã Lôi Công, để ta xem phẩm tướng chút đã. Ánh mắt Vương Minh sáng lên, cỏ cá không phải dược thảo bình thường trên thế gian, giá trị của nó có khi còn cao hơn so với phương thuốc thành phẩm bình thường. Mã Lôi Công trưởng thành có thực lực luyện khí kỳ, độc giác của nó có thể dùng để chế tác pháp khí công kích, giá trị khá cao. Như vậy đi, toàn bộ bộ xương Mã Lôi Công này 100 tiền, 22 gốc cỏ cá ngươi xóa một con số không đi, 40 pháp tiền thành giao, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. Lục Kim đáp ứng rất thẳng thắn, vỗ vỗ bả vai Vương Minh, tiểu tử, bây giờ ngươi lắm tiền nhỉ. Về sau hai người còn có hợp tác rất dài, ưu đãi chút tiền này cũng không vấn đề gì. Đâu phải, ta là môi giới của linh viên, đều là tiền của công cả thôi. Vương Minh cười một tiếng đầy ẩn ý, giao dịch hoàn thành. Hai người hẹn nhau 7 ngày sau lại giao dịch tiếp, sở dĩ thời gian định ra lâu như thế là vì đạo công của Lục Kim đã đủ, 140 tiền tương đương với 14 đạo công, lại làm thêm mấy nhiệm vụ cho Lý Độ, vừa vặn gom đủ 20 đạo công. Mấy ngày nay hắn bắt tay vào việc đột phá, đô giảng đường, ở sườn núi phía đông cách chợ quỷ 2 dặm, nơi đây nằm sâu trong rừng hoa đào, yên tĩnh tĩnh mịch, nghiêm túc trang nghiêm, đó là địa điểm truyền công. Trong mắt của mọi người nơi này có địa vị cực cao, tất nhiên là ai nấy đều không dám ồn ào. Tòa đại điện này không có cửa, một lão đầu canh giữ ở trước vách tường, ngủ gà ngủ gật. Lão đầu rất già, trên mặt chi chít đồi mồi, toàn thân lộ ra một cổ khí tức hõm hẹm. Tiếng bước chân của Lục Kim đã đánh thức lão. Lão tu hành, tại hạ đến đổi công pháp. Lục Kim chắp tay nói, tự chọn đi, chọn xong thì giao tiền. Lão đầu tay bấm chỉ quyết, vách tường sau lưng hiện lên chút hồng quang. Một cánh cửa lớn đen nhánh tĩnh mịch xuất hiện, sau đó lão đầu lại ngủ gà ngủ gật, lẩm bẩm nói, đúng rồi, đừng hòng lấy lòng ta chỉ là lão đầu sắp chết, không phải cao nhân ẩn sĩ gì đâu, cho ngươi lời khuyên, đừng chọn công pháp ở xó xỉnh nào đó kiểm lậu, bất cứ công pháp nào nhập kho cũng được kiểm tra hơn 100 lần, có chỗ tốt cũng không tới lượt ngươi. Lục Kim có chút cạn lời, như vậy xem ra chắc là trước đó lão đầu này đã bị quấy rối không ít. Hóa ra không chỉ có một mình hắn suy nghĩ như vậy, xuyên qua cánh cửa lớn, bên trong trưng bày từng dãy ngọc giản viết công pháp bí tịch, đủ mọi thể loại làm người ta nhìn mà hoa hết cả mắt. Lục Kim đi vào chỗ phân loại công pháp căn bản, chủng loại trên kệ hàng ít đi rất nhiều, chỉ có 10 cái ngọc giản, ngoại trừ các công pháp có thêm công pháp liền sau, tổng cộng cũng chỉ còn 4-5 môn công pháp có thể tu luyện đến luyện thần, trong đó, M Hỏa Đại Chu Thiên dẫn khí pháp, Thái M Thái Chân Thủy Đạo dẫn pháp, Hoàng Chân Thiên Căn Thoát Kiếp pháp, ba môn này là công pháp do Thông U đạo nhân truyền thừa. So sánh toàn diện trong cả hệ thống thì người tu luyện những loại công pháp này rất đông đảo. Lục Kim đọc nội dung giới thiệu của ba môn công pháp này,

dần biến thành chi long không sừng, mà loài không sừng thì được gọi là giao, có thể gọi ngư long là giao long. Đầu ngư long này còn đang vượt long môn, đợi sau khi công hành viên mãn, chân long phi thiên, hành vân bố vũ. Lúc này ở bên ngoài, ánh trăng màu bạc rơi trên người Lục Khiêm, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, hóa thành chân khí mạnh mẽ lưu chuyển chảy vào kinh mạch, tẩy luyện thân xác, phục tại đan điền hình thành đại dược, chu thiên hoàn tất. Bên trong quan tưởng đồ, thân thể ngư long có chút rung động, thở ra chân thủy đen nhánh, trong đan điền của Lục Khiêm ngưng tụ một giọt chân khí đen nhánh, giọt chân khí này vừa lớn vừa nặng, một giọt hơn hẳn trăm giọt khác, vũ khí màu đen nhạt lượn lờ bên cạnh, toàn bộ căn phòng vô cùng ẩm ướt, mặt đất đầy nước đọng, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện một đám mây đen, cứ như thể sắp mưa tới nơi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhật tinh nguyệt hoa quanh quẩn bên ngoài cơ thể Lục Khiêm dần dần ảm đạm. Ngư long trong hoàng tuyền cũng hoàn toàn trốn hẳn, thời tiết gì tệ quá, ngoài viện có một người oán trách, hắn chính là Tạ Đạt, theo sau hắn là mười mấy nam tử đầu đội mũ cao bạch sắc, thân mặc bạch y, tay xách đèn lồng màu lục sẫm. Các vị sai gia, thằng oát Lục Khiêm kia ở chỗ này, Tạ Đạt chắp tay cười nói, tại hạ nghe ngóng khắp nơi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở đây, ta vào trước dẫn hắn ra ngoài, đề phòng hắn chạy mất. Người che mặt gật gật đầu, im hơi lặng tiếng bao vây tòa viện tử, có kẻ phóng thích pháp thuật, ẩn mình trong bóng tối. Tạ Đạt mang theo hai tên thủ hạ tiến vào phòng luyện dược, hai người này là Mã Nhị và Triệu Bảo, ba người tìm kiếm một hồi, chai chai lọ lọ rớt xuống đất, dược liệu văng tứ tung. Ủa, thằng oắt này đi đâu rồi? Tạ Đạt quay đầu nhìn qua Triệu Bảo, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Nào dám chứ, rõ ràng ta nhìn thấy hắn tiến vào đây mà, tìm lại lần nữa xem. Tạ Đạt bực bội khoát tay. Lúc này Triệu Bảo vô tình đụng phải một cái ngăn tủ, ngăn tủ rớt xuống, để lộ một căn phòng tối đen, hóa ra hắn trốn ở chỗ này. Tạ Đạt hưng phấn nói, các ngươi đi vào cùng ta. Không cần. Một bóng người chậm rãi từ trong phòng tối đi ra, người này toàn thân mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, như thể đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời. Vù vù, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mười thân ảnh bạch sắc bao vây quanh Tạ Đạt. Các ngươi đây là? Bọn hắn là người của Tuần Sơn Liêu, ta báo cáo ngươi trộm cắp của công, còn không mau bó tay chịu trói. Tạ Đạt cười đắc ý, vừa nói chuyện vừa thối lui đến sau lưng đám người. Hắn hiểu rõ chính mình, biết bản thân đánh không lại Lục Khiêm. Bạch y nhân chậm rãi dùng ép, trên tay hiển hiện một đạo xiềng xích nửa trong suốt đen như mực. Các ngươi có chứng cứ không? Lục Khiêm hỏi. Ta chính là chứng cứ. Trong lòng Tạ Đạt vô cùng thích chí, Lục Khiêm dám giết liễu thụ thần của hắn, phá hủy pháp thuật của hắn, rốt cục hôm nay hắn cũng có thể báo thù. Hắn muốn biến Lục Khiêm thành liễu thụ thần, vĩnh viễn không được siêu thoát. Tuần Sơn Liêu là một trong các đội tuần tra ở trong quan, chống đối với đội tuần tra tương đương với việc phản bội sư môn, kết cục còn thảm hại hơn. Lần này hắn ăn chắc Lục Khiêm rồi, lát nữa hắn sẽ dùng xích câu hồn khóa chặt xương bả vai của Lục Khiêm, đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn làm gì thì làm sao. Lục Khiêm nhìn thấy bộ dạng oán độc của Tạ Đạt, không nhịn được lắc đầu nói, ban đầu ta còn muốn tu dưỡng để ngươi sống thêm một đoạn thời gian, vậy mà ngươi lại tự mình tới cửa tìm chết, thật sự là tự gây nghiệp, không thể sống. Lục Khiêm giơ tay lên, một vòng nguyệt hoa nhàn nhạt ngưng tụ trên tay, chui vào trong thân thể, lui ra. Hắn nói với đám vệ sĩ Tuần Sơn xung quanh. Vệ sĩ Tuần Sơn nhìn thấy tình hình này, thân hình chợt dừng lại, sau đó không người thi lễ rồi nhường ra một con đường. Lục Khiêm thông thả đi xuyên qua đám người, hướng về phía ba người Tạ Đạt. Tạ Đạt trốn ở sau lưng đám vệ sĩ trợn tròn mắt lẩm bẩm, sai gia, bắt hắn đi, mau bắt hắn. Người chung quanh không hề đã động. Vệ sĩ Tuần Sơn không phải đạo sĩ, quyền hạn chỉ cao hơn đạo đồng bình thường, nhưng địa vị thì thấp hơn đạo sĩ. Không có pháp lệnh của chấp pháp điện Liêu Viện, hoặc là có đạo sĩ dẫn đội, bọn hắn không dám tự tiện bắt giữ đạo sĩ. Ngươi trở thành đạo sĩ rồi? Không thể nào, ngươi chỉ là đạo đồng bính bài bình thường thôi mà. Không thể nào. Đồng tử của Tạ Đạt thu nhỏ lại, trong lòng dâng lên một ý nghĩ không tin nổi. Lục Khiêm không nói gì cả, chỉ chậm rãi tiến tới gần. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái trên thân hắn quanh quẩn sương mù đen. Bịch một tiếng, ba người quỳ xuống dập đầu lia lịa, đến mức trán cũng bị dập chảy máu. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân đáng chết, đáng chết. Tạ Đạt tát vào mặt mình như điên như dại, răng rớt hết mấy cái. Hắn hiểu rõ một điều, sợ là hôm nay sẽ không có ai có thể giúp hắn, chỉ khi tỏ vẻ thê thảm một chút thì mới có con đường sống, về sau lại trả thù chuyện hôm nay. Muộn rồi, vừa hay để ngươi nếm thử tuyệt học của ta. Lực lượng chân thủy đen nhánh thổi tới, vù, ba người bị một cổ cự lực cọ rửa, huyết nhục, nội tạng, làn da rải rác khắp nơi, ở tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương khô, hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh tượng khủng bố khiến cả đám vệ sĩ Tuần Sơn nhìn mà tay chân run rẩy, ngay cả vệ sĩ Tuần Sơn hiểu nhiều biết rộng mà vẫn bị những gì trước mắt dọa sợ. Bọn hắn rời khỏi nơi cư trú của Lục Kim trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn nghe lệnh của Lý Lâm mà tới. Nếu như Lục Kim chỉ là một tiểu đạo đồng, như vậy Lục Kim đã bị bọn hắn ức hiếp rồi, sẽ chẳng có ai rảnh mà quan tâm tới. Nhưng đạo sĩ thì lại khác. Đạo sĩ là môn nhân được Thông U Quan chính thức thu nhận. Chỉ có chấp pháp điện và đô quản đường mới có khả năng quyết định sinh tử của một đạo sĩ. Lục Kim cũng không ngăn cản bọn hắn, mặc kệ bọn hắn rồi bỏ đi. Dù sao cũng là đội chấp pháp trong đạo quan, dù hắn đã trở thành đạo sĩ nhưng cũng không dám giết chóc lung tung. Màn đêm tối tăm, sao trời óng ánh, giữa rừng núi lởn vởn một cổ sương mù đen nhánh, pha lẫn trong đó là mùi máu tươi gây mũi. Nhìn mặt đất đầy rẫy thịt nát, Lục Kim khẽ chau mày, hắn vung tay một cái, hai người giấy xuất hiện trước mặt, dọn dẹp những thứ này đi. Lực lượng chân thủy đen nhánh ngưng tụ trong đan điền hắn thực mạnh mẽ ngang tàn. Một giọt chân thủy ít nhất cũng phải nặng đến 100 cân, bắn ra ngoài giống như súng bắn nước cao áp, trực tiếp xối người ta chỉ còn trơ lại mỗi bộ xương. Lục Kim nhắm mắt suy ngẫm, cái bàn tròn kim sắc trong thức hải khẽ chuyển động, thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, nhập môn, 1:1000, sau pháp quyết là một vòng tròn đen nhánh, vạch chia độ chi chít nhỏ xíu, chỉ có duy nhất một cái đang sáng lên, thật không hổ là thổ nạp pháp cao giai, chỉ mới nhập môn đã cần nhiều vạch độ như thế. Mỗi ngày 3 lần, hơn 300 ngày mới có thể nhập môn, về sau còn có tiểu thành, đại thành, cộng lại không biết phải mất bao lâu. Trên con đường tu hành cần phải có đan dược, công pháp, động phủ, trận pháp, trở thành đạo sĩ là có tư cách xây phủ độc lập. Nếu như góp đủ hết những cái này thì tiến độ tu luyện sẽ tăng rất nhanh. Lần này Lục Kim bế quan, thu hoạch lớn nhất hoàn toàn không phải cái này, mà là Hoàng Tuyền Đồ biến dị. Lục Kim vô tình lĩnh ngộ được cá chép hóa rồng, chân ý lột xác hóa rồng, đạo chân ý này đang sống nhờ ở trong đầu hắn, kết hợp với quan tưởng đồ, mỗi lần vận công quan tưởng, giao long ở trong Hoàng Tuyền hấp thu rồi trưởng thành, sau đó ngưng tụ ra một đạo chân thủy, tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy lần. Đến một ngày khi chân khí toàn thân hắn đều hóa thành chân thủy, đó chính là lúc luyện khí đại thành. Bộ quan tưởng đồ biến dị này, Lục Kim đặt tên cho nó là Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, phục nghĩa là mai phục, ẩn nấp, cũng có nghĩa là phục trong thuận theo, chinh phục. Giao long ẩn nấp trong Hoàng Tuyền, một ngày kia sẽ hóa thành chân long, áp chế Hoàng Tuyền, quả nhiên, không thể quá khác người được. Lục Kim thở dài nói, ha ha, nhận thức được điểm này, ngươi đã rất không tệ. Bên cạnh truyền đến một tràng vỗ tay thanh thúy, một lão đầu năm 60 tuổi xuất hiện ở cách đó không xa, khoảng thời gian này Lý Độ lại già đi rất nhiều, toàn bộ phần tóc mai hai bên đã hoàn toàn trắng xóa. Bái kiến đạo trưởng, Lục Kim thưa một câu, không biết lão đạo này xuất hiện từ lúc nào, hắn lại chẳng hề phát giác. Trong luyện khí, giai đoạn luyện khí hoàng thần bắt đầu sinh ra thần thức, mặc dù Lục Kim chỉ mới vào luyện khí nhưng thần thức cũng có thể cảm ứng được mọi vật trong phương viên 20 mét. Lý Độ xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay, có thể thấy thực lực của hắn thâm hậu nhường nào, hẳn là sắp đến dưỡng thần kỳ rồi. Xem ra ngươi chọn tu luyện pháp môn âm quy chân thủy, lão đạo ta cũng tu luyện môn này, có nghi vấn gì ngươi có thể hỏi ta. Lý Độ đánh giá người giấy thu dọn thi thể, cười nói, lão đạo vốn định giải quyết giúp ngươi, không ngờ ngươi còn rất quyết đoán. Thế này đi, chỗ Tuần Sơn bên kia ta sẽ giúp ngươi xử lý, bọn hắn ắt sẽ không dám làm khó dễ ngươi. Lục Kim vội vàng cảm ơn. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái người ở trong đạo quan, thân bất do kỷ, dù đã trở thành đạo sĩ, một khi người ta muốn làm khó dễ, ngươi vẫn không có cách nào. Khoan đã, nhưng mà lão phu có một điều kiện. Lý Độ nhấn mạnh từng chữ, lão phu muốn đích thân đội quan khăn cho ngươi. Lão phu đã lớn tuổi, thân bản lĩnh này cũng nên truyền xuống cho người dưới rồi. Vâng, Lục Kim đồng ý, sau đó lập tức chỉnh sửa y quan, trịnh trọng hạ bái, đệ tử Lục Chi Kim bái kiến lão sư. Luyện khí kỳ được gọi là quan cân đạo sĩ, đội quan khăn, hoặc là đi đô quản đường lập hồ sơ, do đô quản đại nhân chọn ngày lành tháng tốt để cử hành nghi thức đội quan khăn thống nhất, hoặc là sẽ được trưởng bối đích thân đội quan khăn, mà đây cũng là nghi thức thu đồ truyền nghệ. Lý Độ thủ pháp luyện dược cao siêu, chính là luyện dược sư cao phẩm, bái hắn làm vi sư tuyệt đối không lỗ. Lý Độ mỉm cười gật đầu, vẻ mặt có chút hài lòng, Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai lão phu sẽ tiến hành đội quan khăn cho ngươi. Hôm sau, Dược Sơn náo nhiệt hẳn lên, vô số nô bộc bận rộn, quản sự của tứ đại dược phòng mang theo đám đạo đồng đi tới bái phỏng. Lục Kim khoan thai tỉnh lại từ trong trạng thái ngồi thiền, hắn mở cửa ra, Lâm Thanh mặc một thân cung trang đỏ chót đứng chờ ngoài cửa. Lục đạo trưởng, quản sự của tứ đại dược phòng sắp tới rồi, Lý đạo trưởng gọi ngài qua đó. Lâm Thanh uyển chuyển thi lễ, cần cổ da trắng như tuyết, một cổ mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng, bởi vì Lục Kim đã đột phá luyện khí kỳ, xưng hô tự nhiên phải thay đổi, hiện tại Lục Kim đã là trưởng bối của Lâm Thanh. Chu Long đứng cạnh giữ im lặng, chỉ hành lễ mà không nói gì cả. Hai người bị Lục Kim làm cho choáng váng, trước kia còn có thể so sánh một hồi, bây giờ ngay cả tư cách so với người ta cũng không có, Lục Kim không cùng cấp bậc với bọn họ. Lâm sư tỷ không cần đa lễ, ngươi gọi ta là đạo trưởng, Lý lão sư cũng gọi ta là đạo trưởng, như vậy chẳng phải là bối phận sẽ rất loạn sao? Không được, đạt giả vi tiên. Lâm Thanh cười khanh khách nói, nhìn thấy Lục Kim không hề tự cao tự đại, trong lòng nàng cũng thấy thoải mái dễ chịu. Đạt giả vi tiên, học tập không có sự phân biệt, ai nắm vững thì người đó đi trước. Như vậy đi, ta gọi ngươi là đạo huynh, ngươi gọi ta sư muội, thế nào? Đạo huynh, Lâm Thanh dịu dàng nói một câu, toàn thân Lục Kim nổi hết da gà, vội vàng bước đi ra ngoài. Trở lại đại điện ở dược phòng, Lý Độ khẽ cười đứng chờ ở cổng, chào hỏi đám người đi theo đến đây để bái phỏng. Triệu quản sự, từ khi tạm biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương quản sự, đã lâu không gặp, Kiếm Phong cũng tới đây đấy, người trẻ tuổi các ngươi nên giao lưu nhiều hơn. Người trung niên mập mạp mang theo một thanh niên lộ rõ tài năng đi tới, để ý ánh mắt của thanh niên lúc nhìn Lục Kim, dường như bên trong ẩn chứa sự kích động, có ý muốn phân cao thấp. Lục Kim hiểu ra đây chính là Yến Kiếm Phong đệ nhất thiên tài của dược phòng, coi bộ người này không những trẻ tuổi mà còn nóng tính đây, Lục Kim thật sự không định tranh phong cùng người ta. Quản sự và các đệ tử của tứ đại dược phòng đều đến đông đủ. Lục Kim là đệ tử duy nhất của Lý Độ, tương lai nhất định sẽ kế thừa vị trí quản lý phòng chữ huyền, cho nên không người nào dám xem nhẹ. Lục Kim gật đầu mỉm cười chào hỏi, hắn không ngờ lễ đội quan khăn lại phiền phức thế này, về sau còn nhiều chuyện phiền phức hơn. Đầu tiên là người của đô quản đường đến thụ lục ký danh, sau đó là khai đàn cầu nguyện thượng thiên. Tiếp theo thì dựa vào quy trình, sư trưởng vấn tóc, nhận quan, mặc thêm áo bào rồi tạ ngũ ấn, lễ bái thập phương. Quan khăn có hỗn nguyên khăn và xung hòa khăn, Lục Kim lựa chọn xung hòa khăn, đó là một cái mũ vải màu đen có bốn góc vuông, phần trán được khảm nạm bích ngọc, đội lên có dáng vẻ trịnh trọng đường hoàng, khoai hùng mạnh mẽ, tựa như hữu đạo chi sĩ. Trong suốt quá trình này, Lục Kim phát hiện lão sư của mình có bối phận rất cao, gần như tất cả các quản sự đều gọi hắn là sư thúc hoặc sư huynh. Chấp sự Điển Tạo Phương đạo trưởng đến, đạo đồng ngoài cổng cao giọng hô to, sao chấp sự đại nhân lại tới đây, thật kỳ lạ, chẳng phải chỉ là lễ đội quan khăn bình thường thôi à? Chỉ trong chốc lát, tất cả quản sự và đạo đồng đều đứng lên, châu đầu ghé tai nhau thì thầm, vẻ mặt đầy bất an. Chấp sự Điển Tạo chính là một trong bát đại chấp sự, điện chủ Linh Bảo Điện không quản gì cả, đại quyền đều nằm trên tay chấp dự Điển Tạo. Lãnh đạo trực tiếp tới đây, sao đám người lại không bối rối cho được? Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lý Độ và Lục Kim ngược lại vẫn rất bình thường, trong lòng mọi người không khỏi tán thưởng, công phu dưỡng khí quả thực lợi hại. Trên thực tế Lục Kim căn bản không biết chấp sự Điển Tạo là ai, một người trung niên nho nhã mặt trắng, râu dài bồng bềnh tiến vào đại điện dưới sự vây quanh của chúng đạo sĩ. Một đám đạo sĩ luyện khí chỉ có thể trở thành tùy tùng của nam tử, có thể thấy quyền thế của hắn lớn đến mức nào. Lý Độ đạo huynh, đã lâu không gặp, nam tử nho nhã chắp tay nói, chấp sự Điển Tạo tên là Phương Tố, đạo hiệu Điển Tố, vị này là Lục Kim, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Phương Tố cười nói, móc một tờ giấy từ trong ngực ra, bần đạo không biết ngươi cần cái gì, hay là ngươi cầm lấy 30 đạo công này đi. Đa tạ Phương sư thúc, Lục Kim tiếp nhận tờ giấy in đầy con dấu, chấp sự Điển Tạo thật hào phóng, vừa ra tay đã cho hắn số đạo công mà đạo sĩ bình thường phải tích lũy trong vòng nhiều năm. Đạo sĩ bình thường một tháng một công, phải mất gần 3 năm mới góp được 30 đạo công. Chấp sự, Lý Độ mỉm cười đáp lễ, ai, Lý đạo huynh, chúng ta là người cùng thế hệ, không cần phải khách khí, Phương Tố nói. Trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết quan hệ giữa Lý Độ và chấp sự Điển Tạo không bình thường, nhưng không ngờ lại là quan hệ sư môn. Nghe nói lúc trước Phương Tố nhập môn cùng một lượt với Lý Độ, mặc dù vật đổi sao dời, nhưng phần tình nghĩa này vẫn còn ở đó. Lục Kim cũng chợt hiểu ra vì sao Lý Độ lại nói sẽ giúp mình giải quyết chuyện trước đó. Một trong bát đại chấp sự lên tiếng, một chấp sự Tuần Sơn nho nhỏ không chính hiệu tự nhiên là không dám lỗ mãng. Nghi lễ đội quan khăn kết thúc, Lý Độ cũng không vội truyền nghệ, mà là để Lục Kim nghỉ ngơi mấy ngày. Nhân lúc này, Lục Kim vội vàng luyện chế số dược tể mà mình đã đáp ứng với Vương Minh. Chợ quỷ, nơi đây vẫn luôn âm u náo nhiệt trước sau như một. Trên một quầy hàng ở cạnh, có người dùng thứ gì đó như lá dong gói bánh chưng, gạo có màu xanh lục sẫm, còn có nhãn cầu đen thui trơn nhãn của loài sinh vật nào đó không biết tên. Đạo hữu, đây là cái gì? Linh thực, đạo hữu có muốn mua một phần không? Một tiền một cái, nam tử ngẩng đầu nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng. Ăn ngon không? Có tác dụng gì? Lục Kim có chút hiếu kỳ, linh thực cũng không khác mấy so với dược tể, mà linh thực thì giống như dược thiện hơn. Gạo âm dương thêm hạt châu của hắc ngư, đây cũng không phải thứ để cho người ăn, mà là cho quỷ ăn. Lão bản giải thích, trong đạo quan có rất nhiều người nuôi quỷ, đối với quỷ hồn thì những bánh chưng này chính là đồ ăn thượng hạng. Lão bản, ta mua 10 cái bánh chưng. Một đạo sĩ đội quan khăn đi tới, Lục Kim chờ hết nửa ngày, một người chợt vỗ vỗ bả vai hắn, lúc hắn nhìn lại, phát hiện hóa ra lại là Vương Minh, thật ngại quá, ta tới trễ rồi. Vương Minh vừa định nói ra thì lại nghẹn trở về, hắn nhìn thấy quan khăn trên đầu Lục Kim, chợt mở to hai mắt mà nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, trong lòng hắn hết sức rõ ràng điều này có nghĩa là gì. Nam tử đeo kiếm đứng sau lưng Vương Minh cũng mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục huynh đệ, ngươi hẳn là, Vương Minh lẩm bẩm, không sai, hôm trước tại hạ vừa vặn đột phá luyện khí. Lục Kim cũng không che giấu, nói xong bèn gật đầu với nam tử đeo kiếm bên cạnh. Người này đội hỗn nguyên khăn, mày kiếm mắt sáng, tài năng lộ rõ, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đây chính là người có tư chất tốt nhất nhóm nhỏ ngày đó, Vu Từ, đúng là làm cho người ta đố kỵ mà, vừa là chế dược sư vừa là đạo sĩ. Sao tất cả chỗ tốt đều bị ngươi chiếm hết thế? Giọng điệu Vương Minh hơi chua, à đúng rồi, Vu Từ Vu đại soái ca, hẳn là ngươi vẫn còn nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ, đây là dược tề ta luyện chế, 12 phần ích khí tán. 6 tấm quy giáp hoàng, ngươi đếm lại xem, không cần đâu, quan hệ của ta và ngươi như vậy còn đếm làm gì? Vương Minh mở cái bọc đồ ra, trong miệng tính nhẩm, ích khí tán 2 phần 1 tiền tổng cộng là 6 tiền, quy giáp hoàng 3 tấm 2 tiền tổng cộng là 4 tiền, hết thảy 10 tiền, mấy thứ này là dược liệu, lần sau chúng ta muốn 10 bộ trở lên, không thành vấn đề. Lục Kim tiếp nhận bọc đồ, còn chưa đến một nén hương đã kiếm được một đạo công rồi, chế dược sư thật là có tiền mà. Đâu có giống chúng ta mệt gần chết mà cộng lông cũng chẳng có. Vu Từ đứng một bên cảm thấy vô cùng ao ước. Trước kia đối với mấy người trong nhóm nhỏ, ngoại trừ người có hậu trường là Vương Minh, những người khác hắn hoàn toàn không để vào mắt. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái vậy mà cái tên đạo đồng Lục Kim có tư chất thấp hơn hắn này còn đuổi kịp tiến độ tu luyện của hắn. Vả lại người ta còn có bản lãnh cỡ này. Cảm giác trong lòng Vu Từ cũng rất khó tả. Ngươi chỉ thấy người khác hưởng thụ nhưng không nghĩ bọn họ cũng chịu khổ. Vương Minh dở khóc dở cười nói, cái chỗ như dược phòng 10 người vào thì đã có tới 9 người không thể sống sót mà đi ra ngoài rồi. Bảo ngươi đi khẳng định là ngươi sẽ không nguyện ý. Vu Từ vô cùng tán thành, là thuốc thì có 3 phần độc. Cái chỗ đó 1 năm chẳng có nổi một đạo sĩ. Những người khác cơ bản đều chết bất đắc kỳ tử. Lục huynh, tại hạ có một nhiệm vụ giết yêu. Không biết huynh muốn kết bạn đi cùng không? Vu Từ nói. Để lần sau đi, ta vừa mới đột phá, còn cần tu dưỡng một phen. Lục Kim nhã nhặn từ chối, hiện tại hắn chỉ vừa mới đột phá, cũng không thiếu tiền, vì chút đạo công ấy mà liều mạng thì không đáng. Trong núi tràn ngập khói đen, mông lung mơ hồ, ánh trăng rơi xuống, dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, không tiến vào một tòa dinh thự. Lục Kim nhắm mắt, tập trung thổ nạp nhật tinh nguyệt hoa, một tia huỳnh quang chiếu xuống quanh thân. Chân thủy đen nhánh nương theo chân khí vận chuyển tẩy luyện thân xác, chậm rãi mà từ từ trở nên cường đại. Bỗng nhiên, Lục Kim mở to hai mắt, huyền mang bắn ra từ trong mắt, thân hình hắn hóa thành bóng đen bay ra ngoài cửa sổ tựa như thiểm điện. Ầm, cước ảnh quét qua, tiếng gió thổi vung vút, một cái cây to cỡ miệng chén gãy đoạn theo âm thanh phát ra. Lục Kim vững vàng rơi xuống đất, hơi thở đều đặn. Thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, thu thập nhật tinh nguyệt hoa luyện ra chân thủy. Quả thực có công hiệu rèn luyện thể chất. Sau khi được Lý Độ chỉ điểm, Lục Kim tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường vòng. Hắn quan tưởng tấm bàn tròn trong đầu, Thái âm thái chân thủy đạo dẫn pháp, nhập môn, 26, 1000, thuật chế dược sơ phẩm, tiểu thành, 100, 1000, âm hồn chiết chỉ thuật, đại thành, 70, 500, âm sát thanh lân hóa xà pháp, tiểu thành, 70, 300, lục diễm độc hỏa thuật, đại thành, 100, 100, liễm tức thuật, tiểu thành, 3, 50. Pháp môn công sát gồm có 3 loại, chiết chỉ, hóa xà, độc hỏa, hai cái đầu tiên cũng có công năng phòng thân. Độc hỏa thuật chính là pháp thuật thai tức kỳ, luyện khí kỳ sử dụng thì có vẻ như uy lực không đủ, chiết chỉ thuật không đủ linh hoạt, hóa xà pháp chưa đủ đáng gờm. Hiện tại Lục Kim thiếu một vài thủ đoạn công sát cường lực, đã có đủ 30 đạo công, ngày mai mình đến đô giảng đường xem sao. Hôm sau, Lục Kim đứng trong đô giảng đường, trước mặt là ngọc giản khiến người xem nhìn hoa cả mắt. Hồi yếm âm hỏa pháp, luyện âm độc chi hỏa giấu trong nắp khí quản dưới cổ họng, lúc đối địch, miệng phun âm hỏa, đánh xa thủ gần, hạn chế địch đến mức vô cùng. Đạo công, 10, nhị báo linh đồng pháp, tìm hài nhi chết từ trong bào thai nấu luyện thi ngập dầu, khắc một bài đồng tử ba tấc, nhỏ dầu lên trên, chôn xuống đất 3 ngày, niệm chú 3 lần liền có thể gọi linh đồng ra, đồng tử có thể lên trời xuống đất không gì không làm được, có thể giết địch, có thể làm tai mắt nghe ngóng. Đạo công, 25, liễu thụ thần, hòe thụ thần, dông thụ thần pháp, tìm thi thể của người bị đột tử chôn sâu vào bên dưới gốc cây bất kỳ, ba vị thần đều có dị năng riêng biệt. Đạo công, 15, đây cũng là pháp môn tạ đặc dùng để đối phó với hắn, trừ những cái đó ra còn có mấy pháp môn luyện thi đuổi thi, ngự thú triệu quỷ, phun lửa khạc nước vân vân. Âm thuật thứ nhất cũng không tệ lắm, xa gần đều có thể công và đánh bất ngờ, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Người luyện pháp này, giọng nói sẽ trở nên khàn khàn mà chói tai. Lục Kim vòng quanh nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một môn thích hợp với bản thân. Tham Lang thất sát âm phù kiếm. Thất sát phù kiếm lấy phù chú để chế kiếm. Thân kiếm là âm hỏa vô hình, dùng tâm ý ngự kiếm có thể giết có thể thủ. Tổng cộng có 7 tầng, nhất sát, nhị sát, thất sát. Độ khó tu luyện cực cao, phải cẩn thận luyện tập. Đạo công, 25, chọn cái này đi. Lúc này Lục Kim đưa ra quyết định. Tham Lang thất sát âm phù kiếm là một thuật công sát vừa xa vừa gần, luyện chế kiếm này cần phải có các loại thủ đoạn như phù lục vân vân, có thể tôi luyện kỹ xảo vẽ phù, đồng thời còn có thế ngự kiếm, cũng coi như thành toàn cho giấc mộng kiếm tiên của Lục Kim. Pháp thuật này trị giá 25 đạo công, cũng ngang bằng nhĩ báo linh đồng pháp, nhưng trong mắt nhiều người, so sánh tỷ lệ giá cả thì hiệu quả của nó còn không bằng linh đồng pháp, dù sao linh đồng pháp cũng có thể làm tai mắt thế thân. Pháp môn khác có giá trị ngang bằng cũng xấp xỉ nhau, trên đường cái cương thi sôi nổi nhảy nhót, phi cầm tẩu thú và đồng tử đều là do đạo sĩ điều khiển, phần lớn bọn họ đều để chân thân ở nhà, ra ngoài kiểu này vừa an toàn vừa tiện lợi, uy lực âm phù kiếm mạnh thì mạnh, nhưng độ khó luyện chế cực kỳ cao, thuật này chỉ có một cái phù, Tham Lang âm phù, phương pháp luyện chế chính là không ngừng tăng thêm số tầng phù lục trên nền tảng sẵn có, nhất sát âm phù kiếm chỉ cần một tấm phù lục cấm chế. Nhị sát âm phù kiếm phải cần hai tấm phù lục cấm chế chồng lên trên nền tảng sẵn có. Cứ như vậy mà tính, tam sát 3 tấm, tứ sát 4 tấm, mãi cho đến thất sát thì 7 tấm. Tất cả 7 tầng cộng lại là 28 tấm phù lục cấm chế. Chỉ cần bước sai một bước thì phải bắt đầu lại từ đầu. Độ khó cực kỳ cao. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái đa số mọi người chỉ đạt đến tam sát tứ sát. Uy lực luyện khí kỳ cũng tầm tầm mà thôi. Luyện chế âm phù kiếm cần độ thuần thục rất cao. Liệu thuật này có thích hợp với mình không? Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ. Sau đó hắn đi chợ quỷ mua vật liệu. Trong tỉnh thất, trước mặt Lục Kim bày ra một đống lớn nguyên liệu: giấy bùa cỏ tranh màu vàng, mực vẽ bùa làm từ máu linh hồ, bút lông sói cùng một chuôi kiếm gỗ táo do sét đánh mà khắc thành. Chuẩn bị xong vật liệu, Lục Kim bắt đầu viết Tham Lang âm phù ở trên lá bùa. Tham Lang chủ yếu để giết, mà âm hỏa cũng vậy. Nó được chế thành phù kiếm lại càng sát phạt uy mãnh. Chấm bút lông vào chút máu, Lục Kim viết phù văn uốn lượn vặn vẹo, vù, một làn khói xanh bốc lên, thất bại, nét vẽ không liền mạch, thất bại, phù mực quá nhiều, nét vẽ dính cục, thất bại, tay run, thất bại, nhảy mũi, thất bại, Lục Kim viết mấy chục lần, hồng quang mới hơi lóe, rốt cuộc cũng thành công. Trên vòng tròn đại biểu cho Tham Lang âm phù trong đầu có một nấc độ sáng lên, Tham Lang âm phù, nhập môn, 1, 100. Sau đó Lục Kim lại thành công liên tục 5 lần, vạch độ sáng lên 6 cái. Sau khi nắm được cách thức, Lục Kim tiếp tục vẽ ra một tấm phù, xuất ra chuôi kiếm gỗ do sét đánh mà thành, ánh sáng đỏ chợt hiện, trên chuôi kiếm gỗ xuất hiện phù văn huyền ảo đen nhánh, nhất sát âm phù kiếm cứ như vậy luyện thành. Lục Kim cầm phù kiếm, rót chân khí vào trong đó, phù văn lấp lóe hồng quang, xẹt, tiếng động khẽ vang lên, phần trước của chuôi kiếm gỗ toát ra quang mang xanh ba thước, nhuệ khí sắc bén đánh thẳng đến mi tâm, toàn bộ thân kiếm đều được tạo thành từ ngọn lửa màu xanh, lá rụng bay xuống, còn chưa chạm đất đã bị thân kiếm biến thành tro tàn. Lục Kim xoay người bước ra khỏi phòng, đi đến trước một cái cây, khẽ quơ âm phù kiếm, xì xì xì, một cổ mùi cháy truyền đến. Âm phù kiếm nhẹ nhàng chặt đứt cái cây, mặt cắt bị cháy đen thui. Tiếp theo hắn phóng tới một tảng đá, nhưng không bị cắt vào mà chỉ đốt ra một đạo vết tích. Xẹt, tay Lục Kim kết kiếm quyết. Âm phù kiếm như hóa thành một cọng dây xích màu xanh, vẽ ra một đường cong trên không trung. Nó xuyên thủng qua mấy gốc cây rồi mới quay trở lại, biến thành chuôi kiếm nằm trong tay Lục Kim. Binh khí tốt, Lục Kim cười nói. Mặc dù uy lực không đủ nhưng dù sao môn pháp quyết này cũng có không gian để hắn tiến bộ. Mấy ngày sau đó, ngoài trừ đến chỗ Lý Độ học tập thì Lục Kim không chút nào lơi lỏng vẽ bùa, gia tăng độ thuần thục, đồng thời hắn còn làm hư tận mấy cái chuôi kiếm. Cuối cùng, tam sát âm phù kiếm được hạ ba tầng cấm chế cũng được ra lò, rõ ràng là tính linh hoạt, lực sát thương của kiếm này được tăng cường hơn rất nhiều, thậm chí nó còn có thể cắt nham thạch nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Đương nhiên, cái giá mà Lục Kim phải trả là tiền tích trữ của hắn cạn sạch. Lục Kim đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú ở phương xa, lâu rồi không ra ngoài, tiếp theo mình thử đi tìm mấy món đồ vật xem sao. Lục Kim thầm nghĩ, hắn muốn xuống núi, tính ra từ lúc sống trong đạo quan của Mạc Lương đến giờ, chắc đã 4-5 năm rồi hắn không tiếp xúc với ngoại giới. Mặc dù trí tuệ của kiếp trước có thể giúp mình gia tăng kinh nghiệm, nhưng dẫu sao những thứ trên giấy cũng rất nông cạn. Nghĩ tới đây, Lục Kim lấy một con hạt giấy ở trong ngăn kéo ra viết một hàng chữ, hồng quang chợt hiện. Hạt giấy cất cánh bay đi, đây là hạt giấy liên lạc ngày đó Vu Từ đưa cho hắn, nói dùng cái này có thể liên hệ với hắn. Hôm sau, ở đại sảnh chấp pháp điện, top 5 top 3 đạo đồng đi trên đường đều gật đầu chào hỏi một đạo sĩ như hắn. Vu Từ cùng một nữ tử có tướng mạo bình thường sớm đã chờ lâu, nữ tử này Lục Kim cũng quen, nàng ta tên là Đường Băng, thành viên của nhóm nhỏ, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Lục Kim đi tới. Lúc đó Vu Từ đang lau chùi một thanh trường kiếm trắng như tuyết, thấy hắn đến bèn chắp tay thăm hỏi. Đứng bên cạnh hắn là một hán tử mặt đen đeo khảm đao màu đỏ sậm, toàn thân đầy ý giết chóc. Ô, đây không phải là đại sư chế dược đó sao? Đường Băng tùy tiện chào hỏi. Hắn chính là Lục Kim, đạo sĩ mới của dược phòng. Sao lại đến dốc sức với chúng ta được chứ? Hán tử mặt đen nghi ngờ nói. Người ta là người quen cũ với chúng ta, khẳng định là sẽ tới giúp chúng ta. Vu Từ giải thích. Lát nữa nhất định phải giới thiệu cho ta đấy, ai lại không muốn kết giao với một vị chế dược sư ha ha. Hán tử mặt đen hào sảng cười một tiếng, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một chút. Vu Từ khẽ cười nói, vị này là đạo hữu Yến Hưng Liệt ở Hỏa Đầu Phòng, vị này chắc ngươi cũng từng nghe qua, Đường Băng đạo đồng. Mặc dù Đường Băng đạo đồng chỉ là đạo đồng nhưng bản lĩnh dò tìm bí mật thì lại nhất tuyệt đấy. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Yến Hưng Liệt, muốn mua vũ khí gì thì cứ việc tìm ta. Pháp khí cũng có thể móc nối được luôn. Yến Hưng Liệt chắp tay nói, hạnh ngộ, tại hạ Lục Kim. Vu Từ ho khẽ, nói, nhiệm vụ lần này là ở Bạch Dương Thành dưới chân núi. Thành này có rất nhiều quỷ diện hoa và hàng băng tầm ti, là nơi cung ứng quan trọng của Thông U Quan. Mấy ngày gần đây, mấy chục thiếu nữ trong thành vô duyên vô cớ mất tích. Mọi người trong thành cảm thấy bất an. Trong môn tuyên bố nhiệm vụ điều tra chân tướng, nhất định phải bắt được hung phạm. Yến Hưng Liệt nhíu mày suy tư, nói, nếu thành này có nhiều bảo vật cung ứng, hẳn phải có thế lực phụ thuộc đóng quân, vì sao không để bọn hắn xử lý? Tầm ảnh hưởng của Thông U Quan phủ khắp phương viên 10 vạn dặm, nhân khẩu của các thế lực trong phạm vi phải đến 5-6 ngàn vạn. Đạo quan 100.000 người khẳng định là không thể hoàn toàn ảnh hưởng được số tài nguyên của một mảnh đất lớn như thế, cũng giống như các thế lực phụ thuộc sinh ra. Hàng năm những thế lực này phải nộp lên một số lượng tài nguyên nhất định, nhờ vào đó thu lấy một vài thứ để mà sinh tồn. Ngươi nói đúng mấu chốt rồi đó. Vu Từ dừng lại một chút, bổ sung thêm, mấy năm nay số lượng quỷ diện hoa bọn họ cung cấp bị giảm bớt 3 thành. Bạch Dương Thành công bố với bên ngoài là bởi vì sâu bệnh nên thất thu, nhưng chấp pháp điện hoài nghi trong bọn họ có người bỏ túi riêng, cho nên lần này chúng ta còn có một nhiệm vụ ẩn, đó chính là thẩm tra nguyên nhân thật sự dẫn đến chuyện sản lượng quỷ diện hoa giảm mạnh à. Lục Kim bắt được điểm chính trong lời nói của bọn hắn. Không sai, Vu Từ gật đầu, mượn danh nghĩa tra án mất tích để thăm dò hư thực, sau đó báo lên người trong quan. Lần này còn có một đạo hữu lợi hại đi cùng, người này vừa làm xong nhiệm vụ không ở trong sơn môn. Chúng ta đi Bạch Dương Thành trước rồi tập trung ở đó, chuẩn bị trong khoảng 3 ngày, 5 ngày sau đi đến Bạch Dương Thành. Ba người Vu Từ quyết định hiện tại xuất phát luôn. Lục Kim suy nghĩ một hồi, nói, ta không đi cùng các ngươi, hôm sau ta mới đi. Đi suốt cả ngày lẫn đêm hẳn là có thể kịp nhập bọn với các ngươi. Khả năng nhiệm vụ này sẽ kéo dài thời gian. Lục Kim định chuẩn bị thêm một vài thứ, tiện thể giao thêm một nhóm hàng cho Vương Minh. Chỗ Lý Độ bên kia thì hắn hỏi một tiếng là được. Đạo sĩ tương đối tự do, huống hồ đây cũng là vì công vụ. Được, vị đạo hữu kia cũng không đến nhanh lắm đâu. Đến Bạch Dương Thành chắc cũng phải đợi. Vu Từ đưa cho Lục Kim một con hạt giấy rồi lập tức rời đi. Ba ngày sau, Lục Kim đeo một cái túi lớn đi ra khỏi cửa. Hắn tiến vào khu rừng rậm nguyên sơ không thấy được ánh mặt trời. Trên không trung có vô số hàng nha bay qua. Một con hắc nha mắt xanh đậu trên ngọn cây. Người nào, xin lấy ra lệnh bài xuống núi. Giọng của hắc nha khàn khàn. Lục Kim trình lên một cái ngọc bội có viết chữ Vu. Phía sau miếng ngọc bội này viết ngày 7 tháng 7. Quỷ môn quan mở, xuống nước hỏi đường, chân tiên nghênh đón. Nhìn kiểu dáng của ngọc bội thì đúng là cái thẻ bài nhập môn ngày đó của Lục Kim. Thẻ bài này là lệnh bài xuống núi. Nếu như Lục Kim bỏ mình ở bên ngoài, người có cơ duyên nhặt được cũng có thể dùng nó để nhập môn. Sau khi được nghiệm chứng không sai, Lục Kim mới rời đi. Thông u quan ngoài lỏng trong chặt, cả tòa sơn mạch lẫn vẫn sương mù đen nhánh, tựa như một loại trận pháp. Muốn rời núi chỉ có thông qua tiếp dẫn sứ giả mới có thể ra vào. Đương nhiên cũng có người không sợ chết, lúc tìm được thì thi cốt đều đã lạnh rồi. Đi một hồi lâu, Lục Kim tới trước một dòng suối, nước suối chảy róc rách, ánh lên màu sắc đen nhánh, trên đó bao phủ mây đen trông giống như u minh. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền lá liễu lái tới, trên thuyền là ngư dân thân cao một trượng, đầu đội mũ rộng vành đang đứng. Với ánh mắt của Lục Kim hiện tại, những tiếp dẫn sứ giả này chắc là một đám quỷ vật. Đáng tiếc người này cũng không phải tiếp dẫn sứ giả lần trước tiếp dẫn hắn. Dọc đường đi không ai nói lời nào. Thuyền cập bờ, Lục Kim bước lên trên, đi ra khỏi dòng suối bị mây đen bao phủ. Trước mắt Lục Kim lóe lên một trận bạch quang chói lóa. Lâu rồi chưa từng thấy tia nắng chói chang như thế. Lục Kim đưa tay che khuất ánh mặt trời. Làn da hắn tái nhợt giống như quỷ vật leo ra từ âm phủ. Thông u quan quanh năm bị bao trùm khói đen. Lại ở trong rừng rậm, đa số môn nhân đều có dáng vẻ này. Đột nhiên được tiếp xúc với ánh nắng, trong lòng Lục Kim có một tia mừng rỡ. Ở phòng làm việc dưới chân núi, Lục Kim lãnh một con hãn huyết bảo mã. Toàn thân hãn huyết bảo mã thân cao 8 thước có màu huyết hồng, lông bờm của nó mượt mà, trông vô cùng thần tuấn. Ở thế gian thì giống ngựa này có giá trị liên thành, còn tại Thông U Quan chỉ có thể làm một loại phương tiện giao thông bình thường mà thôi. Nghe nói Linh Hóa Trai có đủ loại bảo mã dị chủng, ngày đi nghìn dặm chỉ là khả năng cơ bản. Đó mới chính là giá trị liên thành thật sự. Trong lòng Lục Kim chỉ dám ao ước, căn bản không có tiền mua. Loại bảo mã này giống như Porsche hay Rolls Royce trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Người nghèo chỉ có thể ngẩn mặt mà nhìn. Đạo sĩ cũng có giai cấp. Đạo sĩ nghèo chính là người như hắn, dựa vào nghệ để mà kiếm lấy đạo công, làm công cho người ta. Đạo sĩ có gia thế bối cảnh thâm hậu thì vật cưỡi phải là dị chủng, nơi ở phải là phúc địa, mà tu luyện cũng là tu thần công. Vừa ra đời đã ở ngay vạch đích nơi người khác ngưỡng vọng. Uy, Lục Kim nhảy tót lên ngựa, bảo mã hí dài một tiếng, móng trước nhấc lên cao cao sau đó phi như điện. Lục Kim nằm phục trên lưng ngựa, cuồng phong thổi y phục hắn bay phấp phới, cảnh sắc hai bên cấp tốc lùi lại, phi ngựa du xuân, tiêu sái thoải mái. Đã lâu rồi hắn chưa từng thư sướng như thế. Hãn huyết bảo mã ngày đi 500 dặm, Bạch Dương phủ cách đây hơn 400 dặm, điều chỉnh lại thời gian một chút. Đại khái chỉ mất khoảng 2 ngày là có thể đến nơi, đi liên tục 6 canh giờ, sắc mặt Lục Kim không có chút mỏi mệt nào, chân khí ở đan điền đầy đủ, chân thủy đen nhánh không ngừng cọ rửa huyệt vị, ngược lại thể chất còn được tăng cường không ít, ánh tà dương đỏ quạt như máu qua đi cũng là lúc màn đêm buông xuống, bầu trời mây đen cuồn cuộn, hình như sắp mưa, đây là nơi rừng núi hoang vắng, hãn huyết bảo mã là giống ngựa bình thường, nếu như dầm mưa sinh bệnh nói không chừng hắn sẽ đến trễ. Lục Kim đi dọc theo quan đạo một lúc lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngôi miếu đổ nát, mưa gió nổi lên tất có miếu hoang, trí nhớ kiếp trước thật không lừa mình, trong lòng Lục Kim mỉm cười, đêm tối gió nhiều, nói không chừng còn gặp chuyện lạ. Đẩy cửa ra, một cỗ nhiệt khí sôi trào đập vào mặt. Em Mờ Thanh cười nói của đám người trong miếu bỗng nhiên dừng lại, bọn họ quay đầu, trước mắt là một đạo sĩ trẻ tuổi mặt trắng không râu, người khá gầy yếu. Đám người đánh giá Lục Khiêm, trong lúc đó Lục Khiêm cũng đang quan sát bọn họ. Mười mấy đại hán ngồi vây quanh đống lửa, nấu canh thịt trong nồi, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Một đại hán da đen mặt sẹo có vẻ như là thủ lĩnh của đám người. Ở giữa đống cỏ tranh bên kia còn có một thư sinh nghèo nằm đó. Đêm tối tại hạ đi lại không tiện, cố tình tới nơi này để tìm chỗ nghỉ ngơi, liệu chư vị có tiện không? Lục Khiêm chắp tay cười nói, tiện chứ, mọi người ra ngoài phải chiếu cố lẫn nhau, huynh đệ chưa ăn cơm có thể tới dùng bữa cùng chúng ta. Đại hán mặt đen nhếch miệng cười một tiếng, Lục Khiêm dắt ngựa đến phía sau buộc dây thừng lên. Lúc nhìn thấy con ngựa này, trong mắt bọn đại hán lóe lên một tia kinh diễm, hãn huyết bảo mã là giống ngựa tốt, đại đương gia, bảo mã này có giá trị liên thành đấy. Nam tử gầy như khỉ thì thầm với đại hán mặt đen, cặp mắt của đại đương gia lưu luyến không nỡ rời khỏi bảo mã, nói, đêm tối không trăng gió lớn, người này dám đi đường một mình, hoặc là một tiểu tử chưa đủ lông cánh, hoặc là một kẻ tài cao gan lớn, cái gói hành lý của hắn ta rất nặng, chắc bên trong toàn là bạc. Tiểu Lục, ban đêm ngươi đi gà hỏi một chút, nếu thật sự chỉ là một cái bao cỏ thì giết luôn. Trên đường hành tẩu giang hồ có ba loại người không thể đụng, người xuất gia, tiểu hài, và nữ nhân. Lục Khiêm ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, nhưng mà hắn quá nhỏ tuổi, tay chân không có vết chai, trông giống như thiếu gia nhà giàu mơ ước hành tẩu giang hồ hơn. Đêm khuya, cuồng phong theo khe hở lọt vào ngôi miếu thờ, phát ra tiếng vang ù ù nghe như tiếng quỷ khóc sói gào. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái thân hình Tiểu Lục nhỏ thó nhanh nhẹn giống như một con linh hầu, hắn lén lút lẻn vào gian phòng của Lục Khiêm. Ở bên cạnh Lục Khiêm là thư sinh nghèo kia, người này nhát như chuột, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng có thể hù đến hắn. Trên người hắn không có đồng nào, ngay cả loại cường nhân cướp đường như Tiểu Lục cũng đều chướng mắt hắn. Lục Khiêm chui vào trong phòng, nửa nằm trên đống cỏ tranh, nhìn cứ như hắn ngủ say như chết. Trong lòng Tiểu Lục cười thầm, quả nhiên chỉ là bao cỏ. Hắn mở cái túi ra, bất ngờ phát hiện bên trong chứa đầy vàng, vàng óng ánh sáng khơi gợi lòng tham của con người. Nhiều đây ít nhất cũng phải có khoảng mấy trăm lượng, nếu tất cả đều là của mình thì còn làm sơn tặc cái rắm. Bỗng nhiên nhìn thấy một số lượng lớn tài phú, trong lòng Tiểu Lục cũng bắt đầu rối loạn. Hắn vốn định giết người diệt khẩu nhưng lại không xuống tay được. Hắn làm sơn tặc cũng không bao lâu, trước kia làm kẻ trộm, tuổi còn trẻ, tất nhiên chưa có gan dám giết người. Tiểu Lục vội vàng cõng cái gói hành lý lên, định nhân lúc ban đêm mà nhảy cửa sổ bỏ chạy. Tiểu Lục âm thầm quyết định nuốt riêng chạy trốn. Hắn mà cưỡi hãn huyết bảo mã thì đám người đại đương gia tất nhiên sẽ không đuổi kịp. Đến lúc đó hắn sẽ tìm quyên tiền mua một chức viên ngoại lang, mua mấy ngàn mẫu ruộng. Như vậy chẳng phải là tiêu sái vui sướng rồi sao? Lúc đi ra cửa, hắn vô ý liếc qua liền bắt gặp tình cảnh làm hắn vãi cả linh hồn. Chỉ thấy trong đại điện chứa đầy khói đen mông lung. Tượng sơn thần đổ nát nhe răng trợn mắt, mờ mịt như ẩn như hiện trong hết sức tà dị. Đám sơn tặc vẫn đang mê man chưa phát giác ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.